90 tội đọa. Chư Đại Đức, đây là 90 tội đọa nửa tháng tụng một lần trong giới kinh chép ra. 1. Nếu tỳ kheo biết mà nói dối, phạm tội đọa. Giới cố nói dối. 2. Nếu tỳ kheo đem dòng giống mắng nhiếc chê bai, phạm tội đọa. Giới nói lời chê bai. 3. Nếu tỳ kheo nói lưỡi đôi chiều, phạm tội đọa. Giới nói lưỡi đôi chiều. 4. Nếu tỳ kheo cùng phụ nữ đồng nhà mà ngủ, phạm tội đọa. Giới cùng phụ nữ đồng nhà mà ngủ. 5. Nếu tỳ kheo với người chưa thọ đại giới cùng ngủ quá 2 đêm cho đến 3 đêm, phạm tội đọa. Giới với người chưa thọ đại giới cùng ngủ. 6. Nếu tỳ kheo với người chưa thọ đại giới cùng tụng kinh, phạm tội đọa. Giới cùng với người chưa thọ cụ túc giới tụng kinh. Lục quân với trưởng giả ở giảng đường tụng kinh lớn tiếng, làm rối các vị tòa thiền. 7. Nếu tỳ kheo biết kia có tội thô ác, đến nói với người chưa thọ đại giới, thì phạm tội đọa, trừ ra có tăng yết ma cho nói. Giới đến người chưa thọ cụ túc, nói tội thu. 8. Nếu tỳ kheo đến người chưa thọ cụ túc giới, nói pháp hơn người, nói rằng tôi thấy thế, quả thật có chứng thế, thì phạm tội đọa. Giới đến người chưa thọ cụ túc giới, nói pháp tự chứng. 9. Nếu tỳ kheo nói pháp cho phụ nữ nghe, quá 5-6 lời, phạm tội đọa, trừ ra có người nam chứng biết. Giới cùng phụ nữ nói pháp quá lời. 10. Nếu tỳ kheo tự tay đào đất, hoặc bảo người đào, phạm tội đọa. Giới đào đất. 11. Nếu tỳ kheo phá hư chỗ ở của quỷ thần, phạm tội đọa. Giới phá hoại chỗ ở của quỷ thần. 12. Nếu tỳ kheo dối nói lời khác, nói quanh, làm não người, phạm tội đọa. Giới nói lời khác, làm não người. 13. Nếu tỳ kheo hiềm mắng người, phạm tội đọa. Giới hiềm mắng người. 14. Nếu tỳ kheo lấy giường dây, giường cây hoặc ngọa cụ, nệm ngồi của tăng, trải trên đất, hoặc bảo người trải, bỏ đi không tự cất, không bảo người cất, phạm tội đọa. Giới trải tọa cụ của tăng không tự cất. 15. Nếu tỳ kheo ở trong phòng của tăng, trải ngọa cụ của tăng, hoặc tự trải, hoặc bảo người trải, hoặc ngồi, hoặc nằm, khi đi chẳng tự cất, chẳng bảo người cất, phạm tội đọa. Giới trong phòng tăng trải ngọa cụ không cất. 16. Nếu tỳ kheo biết chỗ của tỳ kheo đã ở trước, đến sau, đoạt ở khoảng giữa, trải tọa cụ ngủ nghỉ, nghĩ rằng nếu như kia hiềm chật, sẽ tự tránh ta mà đi, làm nhân duyên như thế không chi khác, trái với oai nghi, phạm tội đọa. Giới cưỡng đoạt chỗ ngủ nghỉ. 17. Nếu tỳ kheo giận tỳ kheo kia không vui, ở trong phòng nhà của tăng, tự đuổi ra hoặc bảo người khác đuổi ra, phạm tội đọa. Giới đuổi tỳ kheo khỏi phòng. 18. Nếu tỳ kheo ở trong phòng, hoặc ở trên từng gác, ngồi hoặc nằm giường dây, giường cây lỏng chân, phạm tội đọa. Giới trên từng gác, ngồi giường xúc chân. 19. Nếu tỳ kheo biết nước có trùng, tự xối, dội trên đất, hoặc trên cỏ, nhồi bùn làm nhà, hoặc bảo người khác xối, phạm tội đọa. Giới dùng nước có trùng, xối trên bùn, cỏ. 20. Nếu tỳ kheo làm phòng nhà lớn, có cánh cửa, cửa sông, và trao sửa những đồ vật khác, chỉ bảo lợp nhà chừng 2-3 lớp, nếu quá thì phạm tội đọa. Giới lợp nhà quá 3 lớp. 21. Nếu tỳ kheo tăng chẳng sai mà dạy bảo tỳ kheo ni, phạm tội đọa. Giới tự đi dạy bảo ni. 22. Nếu tỳ kheo vì tăng sai đi dạy bảo tỳ kheo ni cho đến chiều tối, phạm tội đọa. Giới dạy bảo ni đến chiều tối. 23. Nếu tỳ kheo bảo các tỳ kheo khác nói như thế này: tỳ kheo vì cớ ăn uống mà đi dạy bảo tỳ kheo ni, phạm tội đọa. Giới chê bai tỳ kheo khác dạy bảo ni. 24. Nếu tỳ kheo cho y tỳ kheo ni không phải bà con, phạm tội đọa, trừ khi đổi chác. Giới cho y tỳ kheo ni không phải bà con. 25. Nếu tỳ kheo may y cho tỳ kheo ni không phải bà con, phạm tội đọa. Giới may y cho ni không phải bà con. 26. Nếu tỳ kheo cùng tỳ kheo ni ngồi chỗ khuất, phạm tội đọa. Giới cùng với ni ngồi chỗ khuất. 27. Nếu tỳ kheo hẹn với tỳ kheo ni cùng đi một đường, từ một làng cho đến một làng, phạm tội đọa. Trừ ra có trường hợp khác là khi đi với người khách buôn hoặc lúc nghi sợ có nạn. Giới hẹn với ni cùng đi một đường. 28. Nếu tỳ kheo cùng tỳ kheo ni hẹn nhau đồng đi một thuyền, xuôi nước hay ngược dòng, phạm tội đọa, trừ khi thẳng sang. Giới cùng với ni đồng đi một thuyền. 29. Nếu tỳ kheo biết nhân duyên tỳ kheo ni khen ngợi giáo hóa được thức ăn mà ăn, phạm tội đọa, trừ ra khi đàn việc có định trước. Giới ni khen ngợi được thức ăn. 30. Nếu tỳ kheo cùng phụ nữ hẹn nhau đồng đi một đường cho đến khoảng một làng, phạm tội đọa. Giới cùng phụ nữ đồng đi một đường. 31. Nếu tỳ kheo chốn cúng một bữa ăn, tỳ kheo không bệnh nên thọ một bữa, nếu quá thọ phạm tội đọa. Giới quá thọ cúng một bữa. 32. Nếu tỳ kheo lần lượt ăn, phạm tội đọa, trừ ra có trường hợp khác là khi có bệnh, khi người cúng y. Giới lần lượt ăn. 33. Nếu tỳ kheo riêng chúng mà ăn, phạm tội đọa, trừ ra có trường hợp khác là khi bệnh, khi may y, khi cúng thức ăn và y, khi đi đường, khi đi thuyền, khi đại chúng nhóm họp, khi sa môn cúng thức ăn. Giới riêng chúng mà ăn. 34. Nếu tỳ kheo đến nhà bạch y xin cúng bánh, cốm, cơm cho tỳ kheo, nếu tỳ kheo muốn cần nên thọ 2-3 bát, trở về đến trong tăng già lam nên chia cho tỳ kheo khác ăn. Nếu tỳ kheo không bệnh thọ quá 2-3 bát, mang về đến trong tăng già lam không chia cho tỳ kheo khác ăn, phạm tội đọa. Giới thọ thỉnh quá 3 bát. 35. Nếu tỳ kheo ăn đủ rồi, hoặc khi thọ thỉnh chẳng làm phép dư thực, ăn thừa mà ăn, phạm tội đọa. Giới chẳng làm phép dư thực mà ăn. 36. Nếu tỳ kheo khi ăn đủ rồi, hoặc thọ thỉnh mà không làm phép dư thực, nại ép thỉnh cho ăn, nói rằng: trưởng lão, dùng thức ăn này đi, bởi nhân duyên muốn khiến cho tỳ kheo kia phạm, không chi khác, như thế là phạm tội đọa. Giới khiến cho tỳ kheo kia phạm dư thực. 37. Nếu tỳ kheo trái thời thọ thức ăn mà ăn, phạm tội đọa. Giới trái thời mà thọ thực. 38. Nếu tỳ kheo ăn thức ăn cách đêm, phạm tội đọa. Giới ăn thức ăn cách đêm. 39. Nếu tỳ kheo không ngửi thỉnh mà thọ thức ăn hoặc thuốc để trong miệng, phạm tội đọa, trừ ra nước và nhành dương. Giới không thỉnh mà thọ thức ăn. 40. Nếu tỳ kheo không bệnh, tự vì mình đòi sữa, lạc, các thức ăn uống ngon như thế mà ăn, phạm tội đọa. Giới không bệnh mà đòi thức ăn ngon. 41. Nếu tỳ kheo tự tay mình cho ngoại đạo nam hoặc ngoại đạo nữ thức ăn, phạm tội đọa. Giới tự tay mình cho ngoại đạo thức ăn. 42. Nếu tỳ kheo trước thọ thỉnh bữa ăn trước, bữa ăn sau rồi, đến nhà khác không dặn bảo tỳ kheo khác, phạm tội đọa. Trừ ra có trường hợp khác là khi bệnh, khi may y, khi thí y. Giới đến nhà khác không dặn bảo. 43. Nếu tỳ kheo ở trong thực gia có bảo vật, gượng yên ngồi, phạm tội đọa. Giới ở trong thực gia gượng yên ngồi. 44. Nếu tỳ kheo ở trong thực gia có bảo vật, ngồi ở chỗ khuất nói chuyện với người nữ, phạm tội đọa. Giới ở trong thực gia ngồi chỗ khuất nói chuyện. 45. Nếu tỳ kheo ngồi một mình với người nữ ở chỗ đất trống, phạm tội đọa. Giới một mình ngồi với người nữ. 46. Nếu tỳ kheo bảo tỳ kheo khác rằng, đại đức cùng đến trong làng, tôi sẽ cho đại đức ăn. Nhưng mà tỳ kheo đã hứa đó không bảo cho tỳ kheo ấy ăn, lại nói rằng, đại đức đi đi, tôi cùng với đại đức ở một chỗ, hoặc ngồi, hoặc nói chuyện không vui, ngồi một mình, nói một mình thì vui. Vì nhân duyên như vậy, phương tiện mà đuổi đi, không chi khác, như thế là phạm tội đọa. Giới cố làm cho tỳ kheo không được thức ăn. 47. Nếu tỳ kheo thọ thỉnh cho thuốc 4 tháng, tỳ kheo không bệnh trên thọ. Nếu quá thọ, phạm tội đọa, trừ ra thường thỉnh, thỉnh lại, phần thỉnh, thỉnh suốt đời. Giới quá thọ thuốc. 48. Nếu tỳ kheo đi xem quân trận, phạm tội đọa, trừ ra khi có nhân duyên. Giới đi xem quân trận. 49. Nếu tỳ kheo có nhân duyên cho đến trong quân 2-3 đêm, quá thì phạm tội đọa. Giới đến trong quân quá 3 đêm. 50. Nếu tỳ kheo ở trong quân trận 2-3 đêm, hoặc xem quân trận chiến đấu, hoặc xem thế lực voi ngựa hành quân, phạm tội đọa. Giới xem thế lực quân trận. 51. Nếu tỳ kheo uống rượu, phạm tội đọa. Giới uống rượu. 52. Nếu tỳ kheo tắm dưới sông đùa giỡn, phạm tội đọa. Giới tắm dưới sông đùa giỡn. 53. Nếu tỳ kheo lấy ngón tay chọt lét, cài ki nhau, phạm tội đọa. Giới cò lét nhau. 54. Nếu tỳ kheo không nghe lời can gián, phạm tội đọa. Giới không nghe lời can gián. 55. Nếu tỳ kheo dọa sợ tỳ kheo khác, phạm tội đọa. Giới dọa sợ người. 56. Nếu tỳ kheo nửa tháng tắm rửa một lần, tỳ kheo không bệnh nên thọ. Nếu quá thì phạm tội đọa, trừ ra có trường hợp khác là khi nóng, khi bệnh, khi làm việc, khi gió mưa, khi đi đường. Giới quá tắm rửa. 57. Nếu tỳ kheo tự mình hơ lửa ở chỗ đất trống đốt lửa hoặc bảo người đốt, phạm tội đọa, trừ ra có nhân duyên khác. Giới ở đất trống đốt lửa. 58. Nếu tỳ kheo giấu y bát, tọa cụ, ống đựng kim của tỳ kheo, hoặc tự mình giấu, hoặc bảo người khác giấu, cho đến đùa cười mà giấu, phạm tội đọa. Giới giấu đồ Phật của tỳ kheo. 59. Nếu tỳ kheo cho y tỳ kheo, tỳ kheo ni, thức xoa manani, sa di, sa di ni, sao không nói với chủ, người bị cho, tự lấy lại mặt, phạm tội đọa. Giới cho y, tự lấy lại mặt, không nói với chủ. 60. Nếu tỳ kheo được áo mới, nên lấy ba thứ làm phai màu. Trong mỗi màu tùy ý làm cho phai, hoặc xanh, hoặc đen, hoặc vỏ cây mục lan. Nếu không làm phai màu, mà mặc áo mới khác, phạm tội đọa. Giới mặc áo mới không làm phai màu. 61. Nếu tỳ kheo cố ý giết mạng chúng sanh, phạm tội đọa. Giới giết hại chúng sanh. 62. Nếu tỳ kheo biết nước có trùng mà uống, dùng, phạm tội đọa. Giới uống, dùng nước có trùng. 63. Nếu tỳ kheo cố làm xúc não tỳ kheo khác, khiến trong giây lát không được vui, phạm tội đọa. Giới cố xúc não người. 64. Nếu tỳ kheo biết tỳ kheo khác phạm tội thô, tăng tàn, mà che giấu, không bạch tăng, phạm tội đọa. Giới che giấu tội thô tỳ kheo khác. 65. Tuổi đủ 20 nên thọ đại giới. Nếu tỳ kheo biết tuổi không đủ 20 mà cho thọ đại giới, người ấy không đắc giới. Tỳ kheo cho thọ bị quở trách, vì si mê vậy bị phạm tội đọa. Giới kém tuổi cho thọ đại giới. 66. Nếu tỳ kheo biết sự tranh cãi ấy như pháp sám hối rồi, sao lại khêu gợi lên, phạm tội đọa. Giới khêu gợi việc tranh cãi. 67. Nếu tỳ kheo biết bạn giặc mà ước hẹn cùng đi một đường cho đến khoảng một làng, phạm tội đọa. Giới cùng bạn giặc đồng đi một đường. 68. Nếu tỳ kheo nói rằng, tôi biết Phật nói pháp, hành dâm dục không phải là pháp chứng đạo. Tỳ kheo kia can gián tỳ kheo này rằng, đại đức chớ nói như thế, chớ chê Đức Thế Tôn, chê Đức Thế Tôn là không tốt. Vì Đức Thế Tôn không nói như thế, Đức Thế Tôn vô số phương tiện nói phạm dâm dục là pháp chướng đạo. Tỳ kheo kia can gián, tỳ kheo này bền giữ không bỏ. Tỳ kheo kia cho đến ba lần can gián, bỏ việc ấy thì tốt, nếu không bỏ thì phạm tội đọa. Giới không bỏ ác kiến. 69. Nếu tỳ kheo biết người nói như thế, dâm không phải chướng đạo, tăng chưa làm pháp yết ma, giải ác kiến, tà kiến như thế mà không bỏ, lại cung giúp các thứ cần dùng, cùng đồng yết ma, ngủ nghỉ, cùng nói chuyện, phạm tội đọa. Giới làm bè đảng với người ác kiến không bỏ. 70. Nếu tỳ kheo biết sa di nói rằng, tôi theo Phật nghe pháp, nếu làm dâm dục không phải là pháp chướng đạo. Tỳ kheo kia can gián sa di này nói rằng, ông đừng chê bai Thế Tôn, chê Thế Tôn là không tốt, Thế Tôn không nói như thế. Sa di, Thế Tôn nhiều phương tiện, nói dâm dục là pháp chướng đạo. Tỳ kheo kia khi can gián sa di này, cứ bền giữ không bỏ. Tỳ kheo kia nên hai ba lần can gián, khiến bỏ việc ấy thì tốt, nếu không bỏ thì tỳ kheo kia nên bảo sa di rằng, ông từ nay trở đi không được nói Phật là Thế Tôn ta, không được theo dõi tỳ kheo khác như các sa di được cùng với tỳ kheo ngủ hai ba đêm, ông nay không được làm việc như thế, ông đi đi, cút đi, không nên ở đây. Nếu tỳ kheo biết sa di trong chúng bị đuổi như thế mà còn vỗ đưa nuôi nấng cùng ngủ nghỉ, phạm tội đọa. Giới nuôi nấng sa di bị đuổi. 71. Nếu tỳ kheo khi có tỳ kheo khác như pháp can gián thì nói rằng, tôi nay không học giới này, song nạn vấn các thầy tỳ kheo có trí tuệ trì luật khác, phạm tội đọa. Nếu vì thông hiểu, vì muốn học thì không phạm. Giới nghịch lợi can gián lại nạn vấn tỳ kheo. 72. Nếu tỳ kheo khi thuyết giới lại nói rằng đại đức nói giới nhỏ mọn ấy làm gì, khi nói giới ấy khiến cho người buồn thẹn, ôm lòng nghi ngờ, khinh mắng giới, phạm tội đọa. Giới khinh mắng thuyết giới. 73. Nếu tỳ kheo khi thuyết giới nói rằng tôi nay mới biết pháp này, trong giới kinh chép ra nửa tháng tụng một lần, mà các tỳ kheo biết tỳ kheo ấy hai hoặc ba lần ngồi trong chốn thuyết giới, huống chi đã nhiều lần, tỳ kheo kia không hiểu biết, nếu phạm tội nên như pháp mà trị, lại chồng thêm tội vô tri, bảo rằng trưởng lão, ông không lợi, không được tốt. Khi nói giới, ông không để tâm nghĩ tưởng, không chú ý lắng tai nghe pháp. Tỳ kheo vì không biết nên phạm tội đọa. Giới dối nói rằng mới biết pháp. 74. Nếu tỳ kheo sau khi cùng đồng làm pháp yết ma rồi, nói như thế này: các tỳ kheo theo bản thân lấy của chúng tăng mà cho, nói như thế phạm tội đọa. Giới chống trái yết ma. 75. Nếu tỳ kheo chúng tăng đang bình luận việc phá tăng chưa xong, không gởi dục mà đứng dậy đi, phạm tội đọa. Giới không gởi dục. 76. Nếu tỳ kheo gởi dục rồi, sau ăn năn, phạm tội đọa. Giới gởi dục sau ăn năn. 77. Nếu tỳ kheo cùng các tỳ kheo tranh cãi nhau rồi, lén nghe câu chuyện như thế, đến nói với người khác, phạm tội đọa. Giới trộm nghe tranh cãi, truyền nói người khác. 78. Nếu tỳ kheo vì giận tức không vui đánh tỳ kheo khác, phạm tội đọa. Giới giận đánh tỳ kheo. 79. Nếu tỳ kheo giận tức không vui lấy tay tát tỳ kheo khác, phạm tội đọa. Giới giận tát tỳ kheo. 80. Nếu tỳ kheo vì giận tức đem việc không căn cứ chê bai tỳ kheo rằng phạm tội hữu dư, làm như thế là phạm tội đọa. Giới không căn cứ hủy bán, phạm tội đọa. 81. Nếu tỳ kheo dòng vua sát lợi thủy nhiễu đầu, nếu vua chưa ra, chưa cất của báo mà vào quá ngạch cửa cung vua, phạm tội đọa. Giới quá bước vào cửa cung nhà vua. 82. Nếu tỳ kheo tự nắm của báu và của báu trang sức, anh lạc hoặc bảo người nắm, phạm tội đọa, trừ ra ở trong vườn chùa và chỗ ngủ nhờ. Nếu tỳ kheo ở trong vườn chùa hoặc chỗ ngủ nhờ có của báu và của báu trang sức, tự nắm hay bảo người nắm, nên nghĩ rằng nếu có chủ họ nhớ sẽ đến mà lấy, làm nhân duyên như thế không chi khác. Giới nắm cầm của báu. 83. Nếu tỳ kheo phi thời vào làng xóm, không thưa cho các tỳ kheo biết, phạm tội đọa. Giới trái thời vào làng. 84. Nếu tỳ kheo làm giường dây, giường cây, chân nên cao bằng 8 ngón tay của Như Lai, trừ chỗ vào mộng trở lên, cắt xong nếu quá, phạm tội đọa. Giới làm giường quá lượng. 85. Nếu tỳ kheo dùng bông dương liễu làm nệm lớn nhỏ, giường dây, giường cây làm thành, phạm tội đọa. Giới dùng bông làm nệm giường. 86. Nếu tỳ kheo làm ống đựng kim bằng xương, nanh, sừng, khoét gọt thành, phạm tội đọa. Giới làm ống đựng kim bằng xương, nanh, sừng. 87. Nếu tỳ kheo may tọa cụ nên may cho đúng lượng là bề dài 2 gang tay Phật, bề rộng 1 gang rưỡi, người thân to lớn, lại thêm bề rộng bề dài mỗi bề nửa gang tay. Nếu quá lượng cắt xong, phạm tội đọa. Giới may tọa cụ quá lượng. 88. Nếu tỳ kheo may áo che ghẻ, nên may cho đúng lượng là bề dài 4 gang tay Phật, bề rộng 2 gang tay. Nếu quá lượng, cắt thành, phạm tội đọa. Giới may áo che ghẻ quá lượng. 89. Nếu tỳ kheo may áo tắm mưa, nên may cho đúng lượng là bề dài 6 gang tay Phật, bề rộng 2 gang rưỡi. Nếu quá lượng, cắt thành, phạm tội đọa. Giới may áo tắm mưa quá lượng. 90. Nếu tỳ kheo may y cùng bằng lượng y của Như Lai, hoặc may quá lượng, phạm tội đọa. Lượng y của Như Lai, bề dài 10 gang tay Phật, bề rộng 6 gang tay, giới bằng lượng y của Phật. Chư Đại Đức, tôi đã nói 90 tội đọa. Nay xin hỏi chư Đại Đức, trong 90 giới đây có thanh tịnh không? Hỏi 3 lần. Chư Đại Đức, trong đây im lặng, vì thanh tịnh vậy, việc ấy như thế mà suốt biết.